Chương 333, nông gia tỷ muội 14. Thân tiểu vân giả vờ giả vịt ra ngoài dạo qua một vòng liền trở lại, nàng là thật sợ con vịt đã đun sôi bay. Tốt xấu chính mình mang theo khuê nữ về sau coi như triệt để ở đây bám dễ sinh trồi an định lại. Bên này cùng Lâm Tịch ký văn thư, từng người ấn dấu tay, thân tiểu vân một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Sau đó nàng trông thấy muội muội cùng thôn thượng ký một phần khác văn thư, mơ hồ trông thấy cái gì cá đường chung quanh 7 mẫu, tiểu bác sườn núi 5 mẫu cái gì tiền thuê 30 năm 5.000 nguyên chỉnh. Đường thôn trưởng nhìn trái một chút phải một chút hướng bên này ngắm thân tiểu vân, lạnh mặt hỏi, hai người các ngươi còn có việc? Hai người vội vàng túi đầu khom lưng đi ra. Thân tiểu vân trên đường liền hỏi Phú Cường, cá đường 7 mẫu, còn có tiểu bác sườn núi 5 mẫu, liền xem như tam đẳng ruộng. Kia cá đường cu nở dê chiếm diện tích mấy mẫu đi, bằng cái gì chỉ lấy 5.000 nguyên? Phú Cường kiên nhẫn cùng với nàng giải thích, nói cá đường là trong thôn sốt ruột nhất địa phương, một phân tiền không ra, còn phải mỗi năm mướn người nhìn xem, không phải bọn nhỏ liền đến ra tắm, ra hai lần chuyện. Đoán chừng trong thôn là nhìn thân tiểu mẫn cái gì cũng đều không hiểu, đem khối kia không ai muốn vai ra, đổi bao nhiêu tiền đều là đến không, kia căn bản không người trồng. Cắt ruộng dốc gặp phải nước mưa ít điểm, đừng nói hoa màu, cỏ đều đánh hiệu xỉu, cái ngốc bức này có nàng khóc thời điểm. Cứ việc Phú Cường nói hợp tình hợp lý, có thế thân tiểu vân luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng đột nhiên vỗ Phú Cường cánh tay, Cường tử, ngươi vội vàng hồi tưởng một chút, ngày hôm nay ta có thế không nghe thấy thân tiểu mẫn tặng hắng một cái a? Ngươi nói nàng có phải là trang làm cái bộ cho chúng ta chui? Thân tiểu vân nắm lấy Phú Cường cánh tay, tay có chút run rẩy. Phú Cường miệt thị cười một tiếng, thao, nàng nếu là có cái kia trí thông minh, có thể để mẹ ngươi hai bộ hành lý liền đuổi cho nhà chúng ta mẹ ngươi, nhưng từ nhà chúng ta đào đi hơn 2 vạn khối tiền kia, việc này đến bây giờ suy nghĩ một chút, Phú Cường đều là con rùa rơi cho chồng ở mức mang nén lớn giận. Cái này sao thai họa tương đương theo trong nhà mình trước trước sau sau lấy đi hơn 5 vạn, tiểu vân mượn 2 vạn còn không biết thế nào còn đâu, vậy ngươi nói nàng vì sao đột nhiên liền không ho khan? Thân tiểu vân vẫn là không yên lòng. Phú Cường quả thực là nguyền rủa, nàng hồi quang phản chiếu thân tiểu vân gật gật đầu, hy vọng là vậy, tối thiểu như thế trong nội tâm nàng sẽ dễ chịu rất nhiều, hố đi nhiều tiền như vậy, không có mà không có nữ, sớm mua cho mình hóa vàng mã đi. Lâm Tịch ký xong hợp đồng, một trái tim cu nở dê rơi xuống, lại hỏi Trình thư ký. Cá đường phòng ở là phê qua phòng trận sao? Có thế viết tên của ta không? Trình thư ký nghiêm túc nhìn một chút Lâm Tịch, thật sự ngụ lại tại cẩm ra câu không đi. Lâm Tịch một tấm bình thường trên mặt duy một cặp con ngươi hào quang ẩn ẩn, để nàng cả người đều sinh khí bừng bừng, tuyệt đối không đi. Trình thúc cùng lộ thúc đối ta so trong nhà của ta cha mẹ còn tốt hơn, đi nơi nào cu nở dê đụng không lên các ngươi dạng này người tốt. Cẩm ra câu người cũng đều tốt, ta hiếm có nơi này. Ta không đi. Lâm Tịch cố nhiên nói lời có chút thấy may, nhưng là cu nở dê đích thật là sự thật. Hai lão đầu tha ý độ đối với y nàng, không có người khác sự sợ hai ấy. Trương đại tỷ đều là tận lực tại khoảng cách an toàn nói chuyện với nàng. Có thế hai cái này lão đầu lại không thèm để ý chút nào, coi như là giả vờ, cũng làm cho Lâm Tịch trong lòng có từng tia ấm áp. Trình thư ký khe danh tung hoành trên mặt cu nở dê mang theo cười ôn hòa, đừng không nỡ dùng tiền. Vội vàng trước tiên đem tưởng việc làm, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không a phòng ở thủ tục làm xong ta gọi người đưa cho ngươi. Ai Lâm Tịch mỉm cười đáp lại, đối hai người thật sâu bái, sau đó đi ra ngoài. Hiện tại lên, ta tự do á Lâm Tịch cũng không có đi cá đường phòng ở, mà là đi trên trấn. Thân tiểu vân cơ hồ không có việc gì liền đi cá đường nơi nào đi dạo, có thế lại cũng chưa từng thấy qua thân tiểu mẫn. Nàng là ở viện chữa bệnh, thân tiểu vân nghĩ tới chính mình 3 vạn khối tiền, đã cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. 3 vạn khối tiền đi trị của ngươi lao phổi đi, chúc ngươi cả người cả của đều không còn. Thân tiểu vân liên tục đi mấy lần đều trông thấy cá đường bên cạnh kia năm gian nhìn coi như không tệ nhà ngói đều là vắng ngắt bộ dáng. Về sau cu nở dê liền không lại đi, nàng hiện tại niên kỷ không nhỏ, lại vừa mang thân thể, cũng là thật sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thời gian như nước chảy đi qua, bất chi bất giác xuân thảo nảy mầm, trong ruộng bắt đầu xuất hiện bận rộn nông dân, khắp nơi một mảnh sinh cơ rạng rỡ, niên niên tuế tuế, nông dân chính là như vậy vất vả lại ước mơ lấy gieo hạt năm tiếp theo hy vọng. Thân tiểu vân mấy ngày nay trôi qua không mấy vui vẻ, cùng Triệu Kim Lan phát sinh hai lần không lớn không nhỏ ma sát, QNZ không có gì quá chuyện đại sự, bất quá là Triệu Kim Lan nói Thân Tiểu Vân quá lười, cái nào bà nương không sinh hài tử, đờ ơ y cẩm ra câu tìm QNZ không có người nào giống nàng như vậy kiểu tức giận. Triệu Kim Lan bây giờ là thấy người liền nói, nàng con thứ hai nhiều số khổ, đời này liền hủy ở thân gia tỷ muội trên thân, một cái là sẽ chỉ làm việc sẽ không hạ trứng, một cái ngược lại là biết đẻ trứng, có thế mỗi ngày nằm sấp ổ QNZ chịu không được qua đáng thương Phú Cường xuống đất mệt mỏi gần chết, về nhà còn phải cho nàng dâu nấu cơm, thật sự là thấy vận đen tám đời nói lời trong lòng, Thân Tiểu Vân lần này bị đen phải có điểm oan. Cũng không biết làm sao, nàng lần này mang thai phản ứng rất lớn, theo phát hiện mang thai liền bắt đầu ra y vo, mỗi ngày chìm vào hôn mê, tức ngực khó thở, luôn là mệt mỏi, sau đó không dứt phun nén. Nàng cùng Phú Cường giật chứng nhận, nhưng là cũng không có bày rượu, bất quá là người nhà đơn giản ăn bữa cơm, chính thức sửa lại xưng hô. Phú Cường nói, chờ nhi tử sinh ra tới cùng một chỗ hảo hảo xử lý xử lý. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng là qua đường sáng, cả ngày ở lại nhà quái không có ý nghĩa, nàng có đôi khi liền ra chậm rãi đi vòng một chút. Không có qua mấy ngày liền có lời đồn đại nói, nàng cái này tính toán đâu ra đấy cũng mới mang thai 2 tháng. Thế nào nhìn như thế hiển mang đâu nhìn xem trong thôn những người kia không có hảo ý ánh mắt, Thân Tiểu Vân rõ ràng, bọn họ đều cảm thấy mình là tại Phú Cường cùng Thân Tiểu Mẫn còn không có ly hôn liền cùng Phú Cường có cầu thả. Chuyện này nàng còn không có cách nào đi cùng người ta giải thích, tâm tình đương nhiên sẽ không rất tốt. Ban đêm, Phú Cường mang về tin tức càng xấu. Thân Tiểu Mẫn hồi đến rồi chẳng những trở về, bệnh thế mà thật triệt để chữa khỏi. Còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao, vì cái gì nàng không vội vàng biến mất ở trong thế giới của mình, còn muốn nhảy ra làm người buồn nôn. Thân Tiểu Vân chỉ cảm thấy một hơi chắn ở ngực, nghẹn phải tự mình mắt trợn trắng. Phú Cường vội vàng một chút xíu giúp nàng thuận khí, qua nửa ngày mới chậm tới. Thân Tiểu Mẫn rong trống khua chiêng chuyển vào cá đường kia năm gian lớn nhà ngói trong. Trong thôn những cái kia sẽ thợ mộc thợ xây sống người đều đi hỗ trợ, khiến cho trong đất cơ hồ tất cả đều là nữ nhân cùng hải tử. Phú Cường còn bị người trêu ghẹo, thế nào không có giúp thê tử trước làm chút sống á. Thân Tiểu Vân bĩu môi, đám này ngu xuẩn nhóm, cứ như vậy hiếm có đi bám đít cũng không sợ lây bệnh ho lao. Phú Cường trong miệng phát khổ, nói ra đều mang cỗ thuốc đáng vị, không đi mới là kẻ ngu đâu, nghe nói một ngày cho 30 khối tiền, giữa trưa còn nuôi cơm. Lấy lúc ấy giá hàng tới nói, đây tuyệt đối là cao thu nhập. Kia là tiền của ta, đều là tiền của ta. Thân Tiểu Vân hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh.